Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, vạn loại đều là thần phục. Gôn lăng, quần thể tuyệt địa, hắc vụ dày đặc, nó trọng yếu nhất khu vực có không thể lý giải hiện tượng, cùng khó mà ma diệt khủng bố, trang. Cảnh, vô luận là tiểu ô quê quán, hay là ngày xưa các lộ tổ sư tiễu trừ thụy thú. Đều là tại tuyệt địa khu vực biên giới, tuyệt địa chỗ sâu nhất cũng không thích hợp cư ngụ. Người sông lầm khó mà còn sống rời đi, kỳ thật. Theo Ngọc Kinh rơi xuống, các loại quái đản hiện tượng xuất hiện ở các nơi. Dạ Châu cao tầng đã dần dần biết được thiên hạ các nơi tuyệt địa bản chất, tuyệt địa trọng yếu nhất. Khu vực, những cái kia không thể lý giải hiện tượng, cùng không cách nào ma diệt, trang cảnh. Đều là cắm rễ ở trong dạ khư, nói theo một ý nghĩa nào đó. Bọn chúng cũng chỉ là dạ khư một loại nào đó, biểu tượng, nhưng mà đáng sợ nhất chính là dạ khư tổng cộng có 36 trọng thiên. Căn bản không có người biết những này hiện tượng cùng trang cảnh đến tột cùng cắm rễ tại trọng thiên thứ mấy. Bây giờ, theo dạ khư càng tới gần hiện thế, nó tại trong tuyệt địa, biểu tượng, cũng càng không thể dự đoán cùng người, mà chính là tại vào tình. Huống quan trọng này, lại còn có người lựa chọn luyện hóa tuyệt địa, bế quan không ra, xem làm thành thần căn cơ nguyên tố một trong, có thể tưởng tượng. Loại nhân vật này khí phách lớn đến mức nào, muốn thu nạp như thế nào vĩ lực, thành tựu cỡ nào đạo quả, cải biến tự thân hình thái sinh mệnh. Hiển nhiên không phải nó sở dục vậy, bốn vị địa tiên đến. Xâm nhập Côn Lăng quần thể tuyệt địa chỗ sâu, có lẽ cũng chỉ có bọn hắn mới dám tiến vào loại này. Khu vực, đổi thành những người khác đến, động một tí liền sẽ si ết bất đắc kỳ tử. Khó mà tại trong tuyệt địa khu vực hạch tâm hành tẩu, Niên Tùng Hạc nhíu mày. Hắn tóc trắng rối tung, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tại đen kịt xương lớn tràn ngập trong khu không người, cho dù hắn sừng sững tại đệ thất cảnh, cũng ẩn ẩn có chút bất an, cái đó là bất hủ chi hoa sao? Tiêu Thanh Hành môi đỏ khẽ nhếch, hơi thất thần, nhìn thấy nào đó một tuyệt địa chỗ sâu nhất dị thường cảnh vật, đen kịt trong đám mây. Chói lọi kỳ hoa chập chờn, dáng lành như tia nước nhỏ. Lại như nồng đậm tan không ra ánh trăng, ở trong trời đêm róc rách chảy xuôi, thân là nữ tử. Cái nào không sợ già yếu, cho dù là địa tiên cũng có số tuổi thọ, thứ nhất sinh xa so với thế nhân tưởng tượng ngắn ngủi. Nàng tự nhiên khát vọng bất hủ phong hoa, thậm chí mấy người ngửi thấy một tia thanh hương, đây không phải là cắm rễ ở trong dạ khư, trang cảnh, sao? Thế mà còn có trường sinh dược một sợi khí tức chân thật phát ra. Quả thực kinh người, ý vị này, tại cái kia không biết dạ khư bên trong, xác suất lớn thật tồn tại bất hủ chi hoa. Nhất là mê hoặc lòng người chính là, nơi đó không chỉ một đóa bất hủ chi hoa, rất là chói lọi, Tề Vân Đỉnh nói. Các người nhìn kỹ, mẹ hắn gốc cắm rễ tại cái gì khu vực. Cái kia đúng là một mảnh, đầu lâu sông núi, bọn hắn mở ra địa tiên pháp nhãn. Nhìn thấy, chân thực, bất hủ chi hoa cây mẹ to lớn vô cùng. Không phải vậy nó cắm rễ đen kịt trên đám mây, cũng khó bị nhìn thấy, mẹ hắn gốc dưới thổ chất. Lại là một khỏa lại một khỏa đầu lâu, có đã trở thành bạch cốt, có còn mang theo huyết nhục. Lúc này ở bất hủ chi hoa rễ cây dưới, như là một hạt lại một hạt, thổ chất, đầu lâu giữa sông núi. Các loại sinh vật thủ cấp đều có, trong đó không thiếu trong truyền thuyết giống loài. Thậm chí có chân linh cấp đầu, Mộc Thương Ngô hít vào một ngụm sương đêm. Nói, đây là tầng nào dạ khư, biểu tượng. Tối thiểu nhất cũng tại nhị thập trọng thiên trở lên a. Bọn hắn vừa đi vừa thăm dò, lại đang đào móc, tứ đại địa tiên đang tìm kiếm mật giáo vị cường giả kia hành tung. Khi bọn hắn tiến vào một chỗ khác, tuyệt địa, bốn người đều có chút ngơ ngác sững sờ. Thời gian rất lâu về sau, Niên Tùng Hạc mới đánh vỡ yên tĩnh, nói, nơi này, tràng cảnh, có chút đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Nó lại là cắm rễ tại giả khư cái nào nhất trọng thiên, phía trước. Vô biên hắc vụ cuồn cuộn, ở trong có một khe hở khổng lồ, phát ra ánh sáng dịu dịu, có thể nhìn thấy bên trong một chút cảnh vật, phát sáng khu vực. Sông núi Cẩm Tú, lại có kim ô hoành không? Hóa thành mặt trời, rọi khắp nơi vạn vật. Mặt đất có một tòa lại một tòa rộng rãi thành trì, cái kia hoàn toàn là một bộ vui vẻ phồn vinh. Không gì sánh được phồn thịnh cảnh tượng, thế nhưng là tứ đại địa tiên nhìn trộm đến, nguyên trạng cái kia phát sáng khe hở bên ngoài. Sương lớn màu đen dày đặc, bọn hắn tại trong mông lung, nhìn thấy một bộ quan tài mơ hồ hình dáng, mảnh kia mênh mông Cẩm Tú sông núi. Bất quá là một bộ đen kịt lại đã sớm mục nát cổ lão quan tài mở ra một cái khe ở giữa cảnh vật, cái này, bọn hắn có thể nào không thất thần? Tự nhiên cũng sẽ sinh ra các loại liên tưởng, tứ đại địa tiên tập trung ý chí. Tiếp tục thăm dò, rốt cục bắt được mật giáo vị kia ngoan nhân lưu lại dấu vết để lại, Tề Vân Đỉnh nói. Nếu như không có tuần thiên kính, thật đúng là khó mà phát hiện hắn, đây là một kiện cổ vật. Kính thể chính diện bóng loáng, mặt sau khắc rõ phức tạp hoa văn, nó mặc dù không có cái gì đỉnh cấp lực công kích, nhưng đối với ngược dòng tìm hiểu gần đây, cựu cảnh cùng bắt được linh tính đầu nguồn các loại, đều có hiệu quả, thuộc về không gì sánh được hy hữu cùng chân quý dị bảo, không hề nghi ngờ. Tứ đại địa tiên phi thường cảnh giác, lòng đề phòng rất mạnh, bọn hắn mỗi lần ngược dòng tìm hiểu lúc, cùng đào sâu tuyệt địa trước, đều sẽ đủ kiểu thăm dò, lại quan sát khắp nơi, tránh cho xuất hiện biến cố gì, đây là thứ 9 tuyệt địa đi. Hắn thật đúng là một chỗ đi đến, chẳng lẽ đạp biến tất cả tuyệt địa hay sao? Tứ đại địa tiên bắt đầu động thủ, hướng sâu dưới lòng đất đào, cuối cùng phát hiện một phiến đất hoang vu, bọn hắn thôi động tuần thiên kính. Tại trong kính biểu hiện, nơi này từng có một khối nhỏ da người, còn có một số chất nhầy, người kia tương đối cẩn thận, trước khi đi đều luyện hóa sạch sẽ. Niên Tùng Hạc tuyết trắng lông mày nhăn lại, nói, hẳn là hắn thật lột xác thành công rồi, không có thay đổi hình thái sinh mệnh, liền trở thành đệ thất cảnh thần linh, chưa chắc, hắn hình như có thiếu hụt, khả năng còn không có đặt chân đệ thất cảnh. Ân, các người nhìn kỹ, hắn hẳn là vội vàng đi xa, lại trước đây không lâu mới rời khỏi, đây là biết được chúng ta tới tìm hắn. Mật giáo đạo huynh nhưng tại chúng ta không có ác ý, hôm nay tới chơi bạn. Tiêu Thanh Hành khẽ gọi, bó lấy mái tóc, mặc dù nàng hơn 900 tuổi, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo. Tề Vân Đỉnh mở miệng, không cần hô, người này cực kỳ cẩn thận, tại không có thành tựu chân thần trước, đại khái sẽ không lộ diện. Hắn hẳn là rời đi Côn Lăng quần thể tuyệt địa, mà cái này cũng tiến một bước nói rõ. Hắn còn chưa lại toàn công, trên người có vấn đề lớn, Mộc Thương Ngô biết chút đầu nói. Chúng ta có tuần thiên kính nơi tay, lại ở chỗ này bắt được hắn khí cơ, xác suất lớn có thể truy xét đến hướng đi của hắn, tứ đại địa tiên mật ngữ. Sau đó quyết định một đường đuổi tiếp. Tại cái này không thể sinh ra thiên thần niên đại, địa thần địa vị đã phi thường cao, nhưng đây cũng không phải là ý chí hướng chỗ, người này dã tâm khó tránh khỏi có chút quá lớn rồi. Ngoặc kép, mật giáo đã biết được tứ đại địa tiên vượt qua sương đêm, đi vào Côn Lăng quần thể tuyệt địa chỗ sâu, có ít người tương đối cẩn thận cùng xuống dưới, khi bọn hắn lúc chạy đến đứng bên ngoài bộ khu vực, nhìn ra xa đến tuyệt địa chỗ sâu, động thổ, vết tích. Bằng đạo hạnh của bọn hắn cùng thực lực, mặc dù chỉ có thể nhìn trộm đến một góc, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh bốn cái lão quái vật tại quần thể tuyệt địa bên trong động thủ. Cái này, tứ đại địa tiên, vậy mà tại đào mật giáo trong truyền thuyết vị mãnh nhân kia. Bọn hắn thật không cố kỵ gì, ở nơi nào cũng dám động thủ. Trong lúc nhất thời, tứ phương xôn xao, mật giáo, rất nhiều người đều tại oán giận. Bốn cái lão quái vật đây là muốn gãy mất một vị đệ thất cảnh cường giả tuyệt thế căn cơ sao? Rất nhiều đi đường thành thần người trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm. Máu trong cơ thể đều đang kích động lấy. Hận chính mình vô lực cải biến loại hiện thực tàn khốc này. Hết chương.